Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, gặp người trung phòng bệnh thiên kim quan bảo đao. Lưu Biện nghe vậy cười rộ lên, hồi đến Trung Sơn quận, Lư Lão Tướng Quân có thể trở lại Nho gia, là một cái học trò khắp thiên hạ đại nho. Lô Thực gật gù. Lão phu một thân thương bệnh, chỉ sợ vung bất động đại đao, kỵ không được chiến mã. Lưu Biện giơ roi, chỉ vào phía trước một mảnh vùng hoang dã nói. Chư quân, con đường phía trước tuy nhiên gian nan, nhưng có thể nhìn thấy mỹ hảo tiền cảnh. Năm xưa cao tổ hoàng đế lớn nhỏ chiến sự đều bại vào tay Sở Bá Vương. Hồng Môn Yến lại càng là trở về từ cõi chết, còn không có mất đi tự tin. Chúng ta bây giờ tình cảnh so với cao tổ tốt hơn rất nhiều. Ngoặc kép, đúng vậy a. Lô Thực nhìn hào khí tràn đầy thiếu đế, trên khuôn mặt già nua toàn bộ đều vẻ vui mừng. Hán Quang Vũ Đế lấy 3.000 giáp sĩ ở Côn Dương đại bại Tân Mãng 42 vạn đại quân, vì lẽ đó được phôn là vị diện chi tử. Thiếu đế hiện tại tình cảnh so sánh cùng nhau cũng phải tốt hơn rất nhiều đây. Có chí người, sự tình cuối cùng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bách hai tần quan cuối cùng thuộc Sở. Khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Lưu Biện niệm xong hai câu này về sau, bắt đầu cười ha hà. Tiếng cười kia truyền tới mây đen bên trong, đã thấy trên trời đám mây bắt đầu quay cuồng lên. Dường như ở đối với Lưu Biện trong lồng ngực hào hùng nhiệt liệt vỗ tay. Các người mấy vị, xem ra trong lòng rất nhiều tình thơ ý họa nha. Điển Vi cầm trong tay một căn đùi cừu nướng đi. Tới, vậy chút cũng điền không đầy cái bụng. Hay là thiêu đốt thịt làm đến thật sự a? Đại gia tràn đầy phấn khởi đất, cắn thịt dê. Cái kia miệng đầy dầu. Cái kia mơ hồ không rõ nói cười. Để cái này vùng hoang dã trên nhiệt độ cũng nóng bỏng. Chủ công, có đội buôn lại đây. Phía trước dò đường Vũ An Quốc đánh ngựa trở về bẩm báo. Hẳn là lui tới Liêu Đông cùng Trung Nguyên hành thương. Bá hầu ngươi mang binh đi phía trước đóng trại. Không muốn kinh hãi đến bọn họ. Nhớ tới nhiều canh gác kỵ. Chư vị theo phong qua xem một chút. Đội ngũ này quả nhiên là nhiều năm bôn ba đội buôn. Thời đại này hành thương là kiện phi thường khổ cực sự tình. Trừ phi như từ Châu Mi ra, Trần Lưu Vệ ra như vậy, cự phú. Đồng dạng buôn bán nhỏ cái kia đều dựa vào hai cái chân kiếm lời chút khổ cực tiền. Đặc biệt là hiện tại không có tiền trang tình huống. Đồng tiền mang theo rất không thuận tiện. Đồng Trác phát hành món tiền nhỏ đem thị trường khiến cho rất loạn. Đại đa số sinh ý đều là lấy vật đổi vật. Đội buôn thì càng thêm khổ cực. Nhiều đội hàng hóa muốn đi lên ngàn dặm đường đi trao đổi. Khi trở về lại là từng xe hàng hóa. Không có chút nghị lực thật đúng là không được. Lưu Biện cùng trong thương đội người lãnh đạo tán gẫu một hồi. Hỏi thăm được một ít Liêu Đông tự lập sau tình huống. Đang chuẩn bị biệt ly khởi hành, đã thấy trong thương đội có người ầm ĩ lên. Lưu Biện trong lòng thấy kỳ lạ, liền cùng người lãnh đạo cùng đi qua. Nguyên lai là trong thương đội một vị trẻ tuổi hậu sinh nhiễm bệnh sau không có tiền bốc thuốc. Trong thương đội Lang Trung liền không chịu vì hắn chữa bệnh. Người bên cạnh thấy hậu sinh bệnh thể càng ngày càng nặng, liền để hắn đem tổ truyền bảo đao cầm thay thuốc. Người tuổi trẻ kia tuy nhiên thiêu đến lợi hại, thần chí lại là tỉnh táo, đem cái kia bảo đao ôm vào trong ngực chết sống không chịu. Vừa nãy có người hảo tâm, thừa dịp người trẻ tuổi kia đã hôn mê lúc, muốn lặng lẽ đem đao kia từ trong lồng ngực của hắn lấy ra làm chút tiền tài vì đó chữa bệnh. Không ngờ còn không có rút đao ra, người tuổi trẻ liền giật mình tỉnh lại. Vì vậy liền ầm ĩ lên, người này không nhìn được lòng tốt, mệnh đều sắp không, ôm đao có ích lợi gì, người nào không có cái tam tai ngũ nạn, Gặp gỡ việc này tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Bên cạnh mọi người nghị luận sôi nổi, Lưu Biện thấy cái kia hậu sinh thiêu đến đỏ cả mặt. Con mắt đều sắp không mở ra được, nhưng không nhìn mọi người khuyên bảo, chỉ là giãy giụa đem đao gian nan đặt ở dưới thân. Lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt hiện ra thỏa mãn biểu hiện, người lãnh đạo thật sự không nhịn được, liền mở miệng khuyên nhủ, đổi đi, đao là chết, người là sống, tại sao phải khổ như vậy đây? Người tuổi trẻ thấy là thủ lĩnh nói chuyện, lúc này mới chậm rãi nói, đao này là bảo đao, thiên kim bất hoán, chỉ tặng hữu duyên nhân. Giao, bốn phía đoàn người phát sinh tiếng cười nhạo, thiên kim bất hoán, người tuổi trẻ này nhẫn nhịn đau đớn, xem ra là muốn đem đao này bán tốt giá tiền, người này thật sự là tham tài, đều như vậy còn muốn bán giá cao. Có thể là lường gạt, cố ý giả bộ bệnh lừa gạt tiền. Người tuổi trẻ nghe những này ngữ, nhưng cũng không phản bác, đem hai mắt nhắm lại, không nói thêm lời một chữ. Đầu lĩnh, nếu không đem hắn ném ở nơi này tính toán, nếu chết ở trong thương đội, rất không may mắn. Đúng đúng, loại này tên lừa đảo, chết sống nên. Lưu Biện lúc này cất bước đi lên phía trước, nhìn người tuổi trẻ. Đem tay phải duỗi một cái, một bên Lộ Âm đã rất quen thuộc chủ công động tác. Đem nặng trình trịch túi đưa tới Lưu Biện trong tay, nơi này có một túi vàng, nếu như ngươi họ Lữ, nhờ vào đó đao nhìn qua, cái này túi vàng liền tặng cho ngươi làm sao? Giao, nhìn thấy quả nhiên có người ra một túi giá, vàng tiền muốn xem đao này, một bên khán giả há to mồm. Một cái đao tốt cũng là mấy trăm tiền mà thôi. Cái này túi vàng ít nói cũng đáng 10 vạn tiền. Vừa còn không ngừng tung bay vô số miệng lập tức đóng chặt lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt tìm đến phía cái kia sinh bệnh hậu sinh. Người tuổi trẻ vẫn như cũ nhắm mắt không nói. Một bên khán giả lại như nước sôi đồng dạng náo nhiệt lên. Không biết cân nhắc, một túi vàng còn thỏa mãn không hắn khẩu vị. Có lẽ là đem phá đao, hiện tại không dám lấy ra đi. Lưu Biện cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Thong dong nói, mẫu nhớ tới Nhâm Thành Lữ Kiền có một thanh bảo đao. Nói chỉ cần có thể để đao này xuất hiện dị tượng người. Tương lai nhất định có thể leo lên tam công hàng ngũ. Không biết có phải hay không là thật, thật có việc này. Thanh niên kia quả nhiên là Lữ Kiền, mở miệng đáp lời, vậy ngươi xem mỗ ấn đường tỏa sáng, bao quát mặt tai to, hẳn là phú quý hình ảnh, không nếu như để cho mỗ thử xem, nhìn mặt cỗ dưới cái gì cũng không nhìn thấy Lưu Biện. Một đám khán giả cười vang, trong lòng không biết nghĩ cái gì, cũng không có người nào lên tiếng phản bác. Lưu Biện nói xong lời này, lấy ra một khối vàng ném cho cái kia lang trung, rất phối dược vì hắn điều dưỡng, nếu như chữa khỏi hắn bệnh, còn có trọng thường, lang trung trị nửa đời bệnh, chưa từng gặp qua dùng vàng đảm đương tiền khám bệnh, biết rõ trước mắt người tất nhiên là phú quý cực kỳ. Trong miệng liên thanh xưng phải, mở ra trên thân hòm thuốc liền bắt đầu dàn vặt lên. Lưu Biện thấy Lữ Kiền không theo tiếng, cũng không nói nhiều, lưu lại cái kia túi vàng, xoay người cất bước mà đi, lại nghe sau lưng Lữ Kiền âm thanh yếu ớt vang lên. Như vậy liền cùng các ngươi thử xem, đao này cùng các ngươi hữu duyên, Kiền nguyện biếu tặng, một đồng không lấy. Lưu Biện thấy Lữ Kiền mở miệng, liền dừng bước lại đi về tới, nhẹ nhàng từ Lữ Kiền dưới thân lấy ra cây đao này. Vỏ đao có vẻ phổ thông cực điểm, khán giả bên trong tự nhiên có người biết hàng, tuy nhiên không còn nói cười nhạo, nhưng cũng lắc đầu một cái, lộ ra châm chọc biểu hiện, các ngươi ai tới thử xem. Lưu Biện đối với một đám bộ hạ nói, ta đến. Điển Vi vừa nhìn là binh khí, tự nhiên nóng lòng muốn thử, đi lên phía trước tiếp nhận bảo đao, bỗng nhiên lôi ra thân đao. đã thấy đao này cũng không phải 10 phần sắc bén, lưỡi dao ảm đạm vô quang, tên lừa đảo, phá đao, rác rưởi, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.